Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 297, bắt đầu đào khoáng, góc truyện audio.com, trong đường hầm được người ta đào sẵn ra thành lối đi với đèn điện chiếu đến sáng như ban ngày. Tình trạng, Lâm Phàm và Lorelai không nhanh không chậm mà bước đều bước tiến về phía trước, xâm nhập sâu hơn trong lòng núi. Xem xong tờ giấy giới thiệu sau khi tiêu tốn liên minh tiền mua được về vùng núi này, Lâm Phàm không khỏi cảm thán về độ đa dạng của khoáng thạch nơi đây. Các loại đá tiến hóa đều có thể gặp được ở nơi đây, Firestone, Waterstone, Thunderstone, Leafstone, Moonstone, Sunstone, Shinystone, Duststone, thậm chí là cả ba loại đá Lâm Phàm chưa biết đến đó là Dawnstone, Ovanstone, Everstone. Không những thế, tác dụng của mấy loại đá tiến hóa này cũng được nêu ra rất cụ thể ở trong đây. Điều này cũng bớt đi công sức Lâm Phàm, thắc mắc mà tìm kiếm lấy thông tin về ba loại mới gặp đá tiến hóa. Không hổ là tốn tiền mua đến bản giới thiệu, hơn xa loại kia cấp miễn phí bản giới thiệu. Dawnstone, đá tiến hóa loại này chỉ có tác dụng với giống đực Clea và giống cái Serenan có thể tiến hóa thành hình thái đặc biệt là Galet và Frostslash. Ovanstone, đá tiến hóa loại này chỉ có tác dụng duy nhất với Happiny con này Pokemon và giúp nó tiến hóa thành Chansey hình thái. Everstone, đây cũng không hẳn là đá tiến hóa mà là một dạng đá có tác dụng ngược lại với đá tiến hóa. Nó gây ức chế và chấm dứt quá trình tiến hóa của Pokemon khiến chúng là không thể tiến hóa. Ngoài dạng này đá tiến hóa ở nơi đây còn có rất nhiều năng lượng khoáng thạch. Đó là thứ đá mà Pokemon có thể trực tiếp phục dụng và tăng lên bản thân thực lực. Đủ các hệ thuộc tính năng lượng khoáng, thạch đều có mặt ở nơi đây. Nên nhớ là đủ loại năng lượng thuộc tính khoáng thạch, hơn nữa giới thiệu ghi rõ đó hoàn toàn là tự nhiên năng lượng hình thành khoáng thạch và đều chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng. Cho nên không hề có tác dụng phụ khi sử dụng, có chỉ là lợi ích cho Pokemon. Đặc biệt đó là dạng này năng lượng khoáng thạch còn là có hình thành mỏ khoáng thạch tồn tại. Nếu là phát hiện dạng này mỏ khoáng, người tham gia giải đấu là có thể lựa chọn bán cho ban tổ chức hoặc là thuê người khai thác. Nhưng bình thường đều là làm ra đầu tiên lựa chọn, bởi vì dạng này mỏ khai thác thời gian lâu không nói, hơn nữa tác dụng đối với Pokemon thực lực là có hạn, khi mà như bao vật phẩm khác dùng nhiều là không có tác dụng gì đáng nói. Đồng thời còn có đó là một số thiên tài địa bảo cực kỳ đặc biệt mà không có tên vật phẩm, nhưng Lâm Phàm vẫn là nhận ra một vật ở trong đó, đó là hình giọt nước viên đá giống với thủy chi tinh hoa mà trước kia Gyarados đã hấp thu qua. Dạng này thiên tài địa bảo đều có, không hổ là giàu vì khoáng thạch địa khô. Dạng này thông tin tung ra như vậy còn không có hấp dẫn chết mấy tên huấn luyện ra nô nước ôm tiền đến đây dâng lên cho các ngươi. Hơn nữa nơi đây còn có hóa thạch của Pokemon cổ đại tồn tại và cả trứng hóa thạch của chúng cũng là từng bị người đào ra. Tiêu biểu đó là ông trùm đào mỏ, Rock tên này cũng là quán chủ của đạo quán Oreburg ở Sinnoh địa khu này. Khi mà hắn đã từng đào được đó là trứng hóa thạch của một con Rampartus và ấp ra thành công ra một con Cranidos Pokemon, hiện giờ vẫn đang được hắn sử dụng con này cổ đại Pokemon. Không biết có phải ban tổ chức dạng này đào khoáng cuộc vui là thêm vào cho tăng phần hấp dẫn hay không, mà Lâm Phàm còn thấy được thông tin đó là ở đây có đá tiến hóa Mega tồn tại và đã có người thành công đào được. Dù cho không biết là thực hay là ảo thông tin, nhưng không thể nghi ngờ dạng này một thông tin tung ra là thu hút đông đảo người chơi đến để tham gia dạng này cuộc vui và đem nguồn thu không tưởng cho người tổ chức. Còn về việc ngươi đào ra hay không đào ra thứ gì thì đó lại không phải là việc bọn họ quan tâm, và cũng không ai có thể oán trách điều gì, vì ở nơi đây đã nói rất rõ ràng đó là tất cả dựa vào chỉ có vận khí của ngươi, muốn nháo sự thì lại phải xem ngươi bản sự. Đồng thời luật lệ nơi đây cũng là quy định cực kỳ rõ ràng, đó là chỉ có thể dùng quốc sẻng và dựa vào chính sức mình đến đào. Không được phép dùng ra Pokemon hay máy móc hiện đại dạng này đến tham gia cuộc thi. Trên đoạn đường này Lâm Phàm đúng thật là chưa gặp được một ai dám trái luật mà làm. Cũng đúng thôi, khi mà nơi đây đâu đâu cũng có máy quay đến giám sát lấy đấy, và muốn làm ra ăn gian cử động cũng khó, khi mà chỉ cần ngươi thân ảnh biến mất là sẽ có người đến hỏi thăm. Đồng thời đội ngũ nhân viên cũng là cực kỳ chăm chút cho người tham gia cuộc thi, khi mà một đoạn hầm họ đào ra sau thì sau một thời gian ngắn là sẽ có người đến lắp đèn điện sáng trưng. Một đoạn dài sau thì sẽ thêm một máy quay giám sát. Đó cũng là lý do vì sao tổ chức dạng này hoạt động thì chủ sở hữu nơi đây có thể tuyên bố khi tham gia sau đào được chỗ tốt tùy ngươi cầm đi, dạng này dụ hoặc mê người luật lệ. Không hổ là kẻ có tiền, như thế chi ra mạnh tay thiết bị cùng nguồn nhân lực tới giám sát hoạt động nơi đây. Chẳng trách làm ăn, bao nhiêu năm rồi nơi bảo địa này vẫn chưa có bị người ta đào sạch chỗ tốt. đi mãi vẫn chưa có tìm được địa điểm ưng ý khi mà nơi đây ở đâu đâu cũng là bị người đào bới qua và không có chỗ tốt, bộ dạng Lâm Phàm không khỏi cảm thấy mất hứng. Dạng này ngoại vi khu vực còn có chỗ tốt đó mới là lạ. Bắt một chuyến tàu chuyên chở người chơi để đi đến khu vực sâu hơn trong lòng núi, nơi mà theo giới thiệu thì chỗ tốt là nhiều hơn tồn tại. Nhưng đồng thời cũng là sự xuất hiện của hoang dã Pokemon có mạnh có yếu. Nếu đào phải chúng hang ổ và người chơi không thể nào chống cự chờ đến cứu trợ mà bỏ mạng ở nơi đây thì cũng hoàn toàn là không phải trách nhiệm của ban tổ chức, và đặc biệt ở nơi đây cần thật cẩn thận với Duren dạng này mấy con kiến sắt Pokemon. Khi mà số lượng loại này Pokemon ở nơi đây là cực kỳ động và chúng là dạng sống theo bầy đàn tồn tại. Chỉ cần trêu chọc một con là cả họ hàng hang hốc nhà nó sẽ kéo đến tìm kiếm kẻ đó. Điều này cũng khiến cho nơi đây tham gia đào khoáng người là ít hơn rất nhiều so với vùng ngoại vi khu vực an toàn kia. Dạng này cũng chính hợp ý Lâm Phàm khi mà hắn còn sợ người đông thêm phiền hắn đâu. Với Lâm Phàm thực lực còn sợ mấy con này hoang dã Pokemon đó mới là lạ. Đội hình của hắn còn vừa đem cả hang ổ nhà chuẩn thần Metagross cấp phá đâu. Với luật lệ chỉ cấm Pokemon hỗ trợ đào khoáng, không cấm Pokemon của huấn luyện ra cùng Pokemon hoang dã đối chiến để bảo vệ bản thân ở đây thì Lâm Phàm là hoàn toàn không có sợ dạng này mấy con hoang dã Pokemon hang ổ tồn tại. Lorelai mau đến hôn một chút tiếp cho ta thêm may mắn để ta còn tiến hành đào hết nơi đây chỗ tốt. Đến nơi chọn, một địa điểm thích hợp không một bóng người và cho rằng sẽ có bảo vật tồn tại, Lâm Phàm hứng thú bừng bừng mà sắn lên tay áo chuẩn bị vào việc. Người cứ nói đi, đến lúc đó không có đào được thứ gì ra hồn thì ở đó mà mạnh ưng. Sau khi nhận hết may mắn từ Lorelai sau một màn khóa môi giữa hai người, hắn cũng bắt đầu vào việc mà hạ nhát quốc đầu tiên của mình xuống vùng đất này. Cảm nhận đầu tiên đó là đất đá nơi đây là cứng hơn mức bình thường. Tuy là không bằng dạng kia đất đá ở núi Metagross nhưng cũng là thuộc hàng khó nhằn cho sức người bình thường có thể bằng tay khai phá nơi đây. Đó cũng chỉ là đối với thực lực thấp huấn luyện ra tính toán mà thôi. Đối với thiên vương cao cấp huấn luyện ra cùng với thân thể tập luyện đoạn thời gian này là cực kỳ tốt, Lâm Phàm mà nói thì đất đá nơi đây cũng chỉ là dụng cụ để cho hắn luyện tập thể lực mà thôi. Ban đầu Lâm Phàm là còn hăng hái cùng quyết tâm rất lớn bộ dạng, nhưng sau thời gian một giờ đồng hồ miệt mài đào nhưng đến một cục sắt gì đều không có thấy được hình bóng chứ đừng nói là bảo vật, hắn liền héo dần. Dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Phàm tiến đến bên Lorelai đem cô nàng đang khúc khích cười nhìn hắn nhăn nhó này lần nữa ôm qua khóa lấy miệng nhỏ, đồng thời còn dùng lưỡi và mũi nhẹ nhàng phẩm vị lấy hương khí của thanh thủy thoát ra từ miệng cô nàng này. Không hề thối, hơn nữa còn là rất thơm ngọt đâu. Đến đây thì Lâm Phàm biết vấn đề không phải đến từ miệng Lorelai sau khi phát ra câu nói kia mà vấn đề nằm ở hắn bản thân. Hai. Quả nhiên làm việc nhất là cần may mắn, việc là không nên chạm vào nữ sắc à, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau khi kiểm chứng xong mình suy. Nghĩ sau Lâm Phàm vẫn là cầm lên quốc sẻng tiếp tục hì hục đào, bới, xới, lộn lấy lớp đất đá nơi đây. Bởi hắn không có tin vận khí của mình là như vậy kém. Cuối cùng sau 3 giờ đồng hồ đào bới ở cái nơi được cho là chứa nhiều khoáng thạch nhất trên thế giới này, Lâm Phàm là thật đổi vận khi mà hắn là tìm được một viên to tới gần bằng ngón tay cái màu lam quang bảo thạch. Phá ra lớp đất đá cầm trong tay viên này tỏa ra nhàn nhạt lam quang, viên đá Lâm Phàm cảm thấy mỹ mãn khi ít nhất hắn cũng thoát khỏi tay không mà về hàng ngũ và chứng tỏ vận khí của hắn cũng không có kém đến mức đáng thương. Đó cũng là những gì Lâm Phàm đang tự an ủi lấy mình sau bao công sức bỏ ra mà chỉ thu lại một viên bằng 3 củ lạc bảo thạch này. Không cần suy đoán cũng biết đây là một viên năng lượng hệ grass khoáng thạch. Lâm Phàm cũng chẳng cần, đến nó làm gì, thế là hắn liền đem nó đốt cho, rùa hói. Ăn, kết quả là ăn xong viên này khoáng thạch sau, rùa hói. Vẫn là ngốc nghếch bộ dạng nhưng bốn chân của nó thì bắt đầu loạn đạp là ra đi bộ động tác. Lorelai mau buông nó xuống xem, hình như con rùa ngốc này muốn đi đâu đó. Kỳ quái về tơ tuyết hành động Lâm Phàm để Lorelai đem nó buông ra xem nó muốn đi đâu. Vì từ khi sinh ra đến nay trừ khi người ta đem nó đặt xuống đất là nó thi thoảng mới tự đi, còn đâu tơ tuyết đều là ở trong ngây ngốc bất động trạng thái đấy. Lorelai cũng nhận ra tơ tuyết dị thường liền đem nó để xuống. Vừa tiếp đất sau bốn chiếc chân nhỏ của con này, rùa hói. Lập tức như nhận được sự dẫn dắt nào đó, mà tự chủ trương mang lên nó ngây ngốc thân thể đi thẳng đến một vách tường trong đường hầm và không ngừng húc đầu vào đó. Nếu là khi khác Lâm Phàm còn, thật là không có để ý dạng này hành động của tơ tuyết, nhưng vừa ăn xong năng lượng khoáng thạch nó làm ra dị động lại khiến cho hắn cực kỳ để tâm. Suy nghĩ đầu tiên đương nhiên là không lẽ ở đó có bảo vật. ôm lên tơ tuyết giao cho Lorelai đem nó giữ lại. Lâm Phàm bắt đầu động quốc đem lớp đất đá ở đó phá ra để tìm kiếm thực hư. Cũng không lâu lắm Lâm Phàm tìm được đáp án là thật có khoáng thạch ở trong đó. Lại là một viên năng lượng hệ grass khoáng thạch, không lẽ dạng này ngốc nghếch một con Pokemon là càng có thể tiếp cận gần hơn với tự nhiên năng lượng mà cảm ứng được năng lượng khoáng thạch tồn tại địa phương. Nhét cho con này tơ tuyết viên này mới kiếm được năng lượng khoáng thạch, Lâm Phàm suy nghĩ và cảm thấy dạng này rất có khả năng. Ta đã nói, làm sao một con Pokemon sinh ra ở nơi được coi là thiên đường của chúng khô rừng Eterna kia lại là phàm phẩm được đâu. Dạng này nó rất hợp với một câu, đó là vật cực tất phản. Nó là quá yêu dị cho nên mới ngu ngốc như vậy đi. Giống với cực thông minh nhưng lại tỏ ra ngây ngốc Slowpoke, con này tơ tuyết có vẻ là ngu thật nhưng bù lại nó lại có điểm đặc biệt của mình khi có thể tìm được hệ grass nguồn năng lượng nơi tồn tại. Nhìn ăn xong viên kia năng lượng khoáng thạch, tơ tuyết một lần nữa đi đến một nơi khác và bắt đầu đâm đầu vào tường. Lâm Phàm cho ra nhận xét có thể nói là chuẩn xác nhất vào lúc này của mình. Đồng thời lần nữa sách quốc tiến hành đào khoáng. Cứ như thế thời gian sau đó Lâm Phàm là như là làm trâu làm ngựa cho con này tơ tuyết, khi mà chỉ cần tơ tuyết chỉ ra địa điểm là hắn sẽ vung lên quốc sảnh đem nơi đó đào bới mà moi ra khoáng thạch đến cho tơ tuyết phục dụng. Nhưng dù là dạng này làm việc thì Lâm Phàm cũng cảm thấy vui vẻ hơn so với việc 3 tiếng đồng hồ một hột đá của mình công việc. Đồng thời hắn là cũng có chỗ tốt dành riêng cho bản thân khi mà ngoài năng lượng khoáng thạch tơ tuyết còn là tìm được Lipstone dạng này vật phẩm. Cứ như vậy một con rùa hói mang theo một đôi nam nữ bắt đầu đi lòng vòng khắp nơi trong hệ thống đường hầm này, bắt đầu công cuộc đập đá không biết mệt mỏi của mình. Càng ngày chỗ tốt cũng là càng lớn và cả ba cũng là tiến được càng sâu trong lòng núi. Cách chương.